Ngôi sao lớn quả cam nhỏ. Chương 27, phiên ngoại 4. Gocchuyenaudio.com. Từ bé đến lớn, Buddha đồng học đa số vẫn thường hay nghe một câu thật đáng yêu. Được rồi, cậu thừa nhận cậu có khuôn mặt trẻ con, thế nhưng, nó cũng không thể che giấu được sự thật cậu đã sớm trở thành một thanh niên đầy nhiệt huyết chứ. Sự thật phũ phàng, bởi vì khuôn mặt trẻ con này, Buddha đồng học nay gần 20 song vẫn chưa được nếm trải mùi vị yêu đương. Mỗi lần đi thổ lộ, đều không hề ngoài ý muốn nghe được vài câu trả lời bên dưới. Phiên bản 1 tớ luôn xem cậu là một đứa em trai. Phiên bản 2, phì. Ngay cả bộ dáng đi tỏ tình cũng đáng yêu như thế tiểu đa đa. Tới đây cho chị nhéo cái. Phiên bản 3 cậu có bị gì không, cậu nhìn còn đáng yêu hơn cả tớ, bảo tớ làm bạn gái của cậu. Phắn đi dùm đi, phiên bản 4, một tên nhóc ốm nhom như cậu sao lại học người khác đi tán gái. Ấy lại đây, để bản tiểu thư đây dạy dỗ cậu một khóa. Có lầm hay không, chẳng lẽ ốm không thể đi tán gái. Còn nữa, mặt tôi rõ ràng mũm mĩm của trẻ em trong truyền thuyết được không, ốm là thế nào? Tết, trải qua N lần cự tuyệt thảm khốc, Buddha cuối cùng hạ quyết tâm, đời thật tìm không được hả? Được bổn thiếu gia lên mạng tìm, ông đây không tin cả đời này ông không tìm được một bà xã. MS Mi không tin cũng chả sao, cười gian, kỳ nghỉ hè năm đầu tình cờ trên đường nhận được một tờ rơi quảng cáo game mộng huyễn cổ long, Buddha nhiệt huyết mênh mông vừa về nhà đã đăng ký vào game ngay lập tức. Còn đặc biệt đặt một cái tên vô cùng biểu lộ rõ nguyện vọng tìm bà xã. Ngay cả nhân vật cũng chọn tật phong lang cực kỳ tục tằng, hừ, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi vợ cậu đây không tin còn có thể ra sự cố gì. Tiến vào trò chơi, làm xong nhiệm vụ tân thủ trên đảo Vô Danh và Thác Bích Vân rồi một mình tiến vào sơn động Vô Danh. Khi đó Open Beta vừa mới mở, người trong game khá là nhiều, vừa tiến vào động đã tức khắc nhận được lời mời tổ đội, Buddha đương nhiên sẽ chọn thêm mấy ID nữa ơ. Hấu trong dưa hấu, tên không tôi, tung tăng vào đội còn chưa kịp trêu chọc người nọ hai câu đã thình lình phát hiện nhân vật có cái tên vô cùng nữ tính kia cô. Cô ta không ngờ lại là nam, được rồi, nam thì nam, tương lai còn dài, cậu cuối cùng cũng có thể gặp được mỹ nữ. Thế nhưng lại bị cái gã sang pha nhất kia trêu chọc ngược lại. Đội ngũ, hấu trong dưa hấu, ha, bà xã. Tên này không tôi, đội ngũ, cam trong quả cam, đại ca mày lại trồng kẹo trai nhà lành. Đội ngũ, phấn đô đô, ha, hai anh nói chuyện thật khôi hài. Vốn đã quen bị trêu chọc, Buddha chỉ có 5 phần tức giận, nhưng vừa nhìn ID nữ duy nhất trong đội lên tiếng cuối cùng, 5 phần tức giận liền nhân đôi thành 10. Phụ cận, tìm bà xã, đệch, mày, mẹ, quỷ mới là bà xã mày. Trong giây phút kích động, Buddha quên đổi kênh tán gẫu. Vì thế, phụ cận, giao câu oa, dây kiêu trắng trợn kìa a, quyết định của tôi hôm nay quả là sáng suốt, đi nguyệt lão kiếm ăn là có báo đáp. Phụ cận, cúc hoa tàn, giường đầy máu, ôi mia huy, đi nguyệt lão cũng có thể tình cờ gặp dây kiêu. Còn để người sống hay không? Phụ cận, hấu trong dưa hấu, Buddha tuy chẳng biết bọn họ có ý gì, nhưng cũng hiểu những lời đó tuyệt đối chẳng tốt lành gì với mình cả. Đồ dưa hấu thối rữa. Vừa mới đăng nhập game đã đụng phải một tên suối quẩy, trơ mắt nhìn dịp tốt của mình với ba mỹ nữ trôi đi, Buddha thậm chí còn có xúc động dẫm cái tên bất nam bất nữ ẻo là này tới đảo luận võ trùng sinh. Gocchuyenaudio.com. Có điều, không phải có câu, có được tất có mất, tuy sự kiện này khiến cậu buồn bực hồi lâu, nhưng cũng xúc đẩy khả năng vừa vào game ngày đầu đã được trà trộn vào bang phái. Chính là do người đẹp giao câu thâm tình mời đó. Chính là bang số 2, cúc hoa mỹ nhân cốc. Nhìn tên này, mỹ nhân cốc hoa ha, còn sợ tìm không thấy bà xã xinh đẹp sao? Đứa nhỏ, mỹ nhân là chỉ mấy đứa đó. Đồng tình, Buddha còn cố ý mở rộng danh sách thành viên tỉ mỉ thăm dò vài lần tốt. Nữ nhiều nam ít thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, nhưng ánh mắt Buddha dừng trên một hàng tên nào đó trên màn hình một chút, tại sao? Tại sao cái quả dưa hấu thối giữa này cũng nằm trong phạm vi được người đẹp giao câu mời vào? Bang phái, hấu trong dưa hấu, bà xã, ở đâu thế? Đến nam giao kiếm giày không? Bang phái, giao câu, he, tôi nói không sai đi. Giày kiêu, bang phái, cữu vĩ, hồ ly tinh, nhưng bà xã của ổng đâu? Bang phái, tìm bà xã tên dưa hấu nát kia biến ngay. Mẹ, bang phái, họa thủy té ra là biệt nữ thụ nha. Kiêu quá, bang phái, hấu trong dưa hấu, ha, bà xã mau tới đây, giao câu kéo chúng ta đó, up level rất nhanh. Bang phái, tìm bà xã, phắc, cấm gọi bố đây là bà xã. Nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy về hướng nam giao, chỉ có cấp cao mới dễ tìm bà xã, không cần phải vì cái tên quấy rối này mà ảnh hưởng tới kế hoạch thăng cấp vĩ đại của mình. Đương nhiên, vô đa khinh địch sau này phải trải qua cuộc sống dầu sôi lửa bỏng. Ngoại trừ lời trêu ghẹo của đồ dưa hấu nát nào đó, còn phải thừa nhận những oai oai của đám con gái trong bang. Cậu quả thật không nên nhìn gái đẹp trong bang nhiều thì gia nhập vào a, ai biết mấy bà này là hủ nữ trong truyền thuyết chứ. Vô đa hối hận một hàng nước mũi một hàng nước mắt, chẳng lẽ ngay cả trong game cậu cũng không thể tìm bà xã trong số mệnh sao? Cậu thế nhưng đã bắt đầu quen việc cái đồ dưa hấu nát gọi cậu là bà xã, đã quen với việc vừa đăng nhập sẽ chờ hắn ta gọi mình tới trên level giết quái làm hoạt động. Thậm chí, ngay cả khi nghĩ đến hắn cũng bất giác mỉm cười. Vô đa cắn răng một cái, bất chấp, dứt khoát quay lưng với dưa hấu đi tìm kiếm kiếm. Level của mình bây giờ đã hơn 50, dụ dỗ ợp nhỏ không thành vấn đề. Vì thế, người nào đó ôm suy nghĩ đáng khinh ngồi chồm hổm ngay động vô danh đùa giỡn những người đẹp bé bỏng đi ngang qua. Còn để một cái flex vô cùng quang minh chính đại trên viết. Kéo người mới, mật ngữ, hấu trong dưa hấu lén lút nói với bạn, bà xã, làm hoạt động không? Không nhìn, mật ngữ, hấu trong dưa hấu lén lút nói với bạn, bà xã, nhanh qua tuyến 2, chờ cậu. Ngẫm nghĩ, vô cùng phong độ đáp trả một câu. Mật ngữ, bạn lén lút nói với hấu trong dưa hấu, ông đây không rảnh. Còn nữa, không được gọi ông đây như thế. Mật ngữ, hấu trong dưa hấu lén lút nói với bạn, bà xã sao vậy? Ghét người ta rồi sao? Tiếp tục không nhìn, đội mũ kéo người mới, không bao lâu sau Vu Da đã tổ được một đàn người đẹp trong đội mũ chọc mọi người cười đến run rẩy không thôi. Vậy mới nói, lúc trước cậu đều bị cái đồ dưa hấu nát kia làm chậm trễ hết cả. Bang phái, bông tuyết bay bay oa. Tôi thấy tiểu hoa đang dẫn một đoàn ớt nữ trên level ở động vô danh. Bang phái, giao câu, sao thế? Sao thế sao thế? Cậu ấy pê chân thật à? Trông thấy đối thoại giữa bọn họ, bụng dạ bắt đầu rối loạn nhưng vẫn cãi bướng. Bang phái, tìm bà xã cái gì mà pê chân? Ông đây độc thân, bang phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, dưa hấu tôi thông cảm với ông. Bang phái, góc chuyện audio.com. Hấu trong dưa hấu, bà xã, mật ngữ, hấu trong dưa hấu lén lút nói với bạn, bà xã. Em ghét bỏ anh thật à, tâm Vu Da tê dần, vậy mà không biết nên trả lời thế nào. Bang phái, cam trong quả cam, a, chị dâu. Chị không thể như vậy được, chị pê chân, dưa hấu sẽ đập xe đó, đồ dưa hấu nát. Dám đập xe, ông đây phải PK người thật với ngươi. Vu Da sừng sốt, động tác tay bất giác ngừng lại, may là có chọn tự động tìm đường, bằng không cậu nhất định nhận ra, bản thân bởi vì lời của quả cam mà ngẩn mặt bần thần. Cái gì, hắn ta tới đây khi nào? Vu Da ban nãy trông thấy hấu trong dưa hấu đi theo bên cạnh cậu thì màn hình vào cảnh tượng chiến đấu, 2-3 chiêu giải quyết sạch đám thiên tầm giáo đồ và sát thủ thư sinh thoát khỏi chiến đấu, quả nhiên lại thấy hắn. Mà rủi quỷ xui thế nào mà hủy bỏ tự động tìm đường, tay Vu Da gõ nhanh một hàng chữ. Bang phái, tìm bà xã, ông tới đây làm gì? Đấy, lại quên đổi kênh nói chuyện. Trong bang phái vốn đang thảo luận vấn đề cậu pê chân như thế nào, câu này càng khiến lửa nóng hừng hực thêm. Phụ cận, hấu trong dưa hấu, bà xã, sao em lại bỏ anh đi quyến rũ mấy bé nữ sinh? Ngoại trừ Vu Da, 4 ID nữ còn lại đều vẻ mặt nghi hoặc. Đừng hỏi tôi làm sao thấy được diễn cảm của bọn họ. Os, Vu Da vội vàng chuyển kênh. Phụ cận, tìm bà xã, mẹ nó cút. Phụ cận, hấu trong dưa hấu, bà xã, anh không nên chọc em tức giận, nhưng em cũng không thể vì tức mà giả đàn ông lừa gạt tình cảm người ta được. 4 cô nàng vẫn đang minh tranh ám đoạt nhân tuyển chồng tương lai là cậu nhất thời nổi sùng. Phụ cận, Maruko, Chan, không ngờ là nữ, cái gì vậy, khinh bà đây ợt nhỏ sao? Phụ cận, trà sữa chân châu, mẹ nó, nữ còn học người khác chơi ợt gay. Chửi thêm 2-3 chập đoàn ID nữ phía sau mông lui đội chạy sạch sẽ, để lại Vu Da oan ức không phai. Phụ cận, tìm bà xã, ông đồ khốn kiếp, rốt cuộc muốn làm gì? Người chơi hấu trong dưa hấu xin gia nhập đội. Từ chối, người chơi hấu trong dưa hấu xin gia nhập đội. Từ chối, người chơi hấu trong dưa hấu xin nhập đội. Chưa kịp từ chối, Vu Da liền bắt gặp hàng chữ góc dưới màn hình. Mật ngữ, hấu trong dưa hấu lén lút nói với bạn, hì hì, bà xã. Chúng ta nên cùng nhau độc thân thôi, ngoan nha. Tim Vu Da thình lình đập nhanh một trận tên đều này. Mặc dù Vu Da vẫn không bằng lòng an an phận phận để dưa hấu gọi là bà xã, nhưng quái lạ làm sao ý niệm tìm bà xã trong game của cậu đã hoàn toàn tan biến trong đầu. Ước nguyện ban đầu kia dường như tiêu thất dần dần trong những cuộc cãi nhau thường ngày. Nghỉ hè sắp tới rồi, ID của Vu Da cũng đã lên cấp 65, hôm nay vừa lên mạng thì trông thấy trong bang đang bàn luận chuyện offline game. bang phái, giao câu, mọi người hình như đều sắp nhập học. Tôi nhập học xong cũng sẽ giảm chơi bớt, không bằng thừa dịp còn vài ngày, chúng ta offline đi, tôi muốn nhìn mặt lão đại một chút. Bang phái, bông tuyết bay bay, được được, khi gặp mặt tôi sẽ trị đồ cúc hoa đáng chết kia. Bang phái, cúc hoa tàn, giường đầy máu, gặp thì gặp, ai sợ ai, nhưng bà tốt nhất nên chát phấn nhiều nhiều vào, tôi sợ tôi bị bà hù sợ. Bang phái, bông tuyết bay bay, đệch, bà đồ cúc hoa chết tiệt, ông xã, có người bắt nạt em. Bang phái, gió bấc thổi kiệt, tập trung ăn mì tôm, anh chả thấy gì hết. Bang phái, họa thủy, phụt, tối nay bông tuyết nên cho ông ngủ trên sàn nhà. Bang phái, hấu trong dưa hấu, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tôi cũng muốn gặp bà xã của tôi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Vu Đa thoáng bối rối. Bang phái, tìm bà xã, đệch có gì đẹp chứ. Bang phái, hấu trong dưa hấu, anh thích. Mặt Vu Đa liền đỏ ửng hẳn lên, cuối cùng gõ không ra được một chữ. Cậu biết từ bây giờ, có lẽ là lâu thật lâu, có những thứ gì đó đã bắt đầu không còn giống như lúc trước. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lịch sử tái diễn. Lại trơ mắt nhìn hai trang không comment nào. Ô, là do dạo gần đây không chịu khó cập nhật sao? Nhưng thật sự không có biện pháp. Chuyện cô nữ sinh ở trường tụi tôi bị truyền xôn xao dăm bữa nay, tôi chỉ có thể làm lúc ban ngày khi không có lớp 2.2 chấm tối thì không dám ra trường, thậm chí mấy chỗ vắng vắng trong trường cũng không dám đi. Sáng thứ tư, còn thứ năm, tính ra cũng chỉ còn cuối tuần, đừng vì thế mà quên người ta chơ tét. Tuy có thể lên bằng phòng máy của trường 2.2 chấm nhưng đắt hơn bên ngoài 2.2 chấm, tôi lên mạng gần 2 tháng nay ngay cả cơm cũng không có gì để ăn. Tôi đang suy xét có nên van cậu biên tập nhập về cho tôi để kiếm tiền mạng không? Lại nói, ngoại chuyện nhỏ võng du này viết không được tốt lắm, 2.2 chấm cả ngày hôm nay viết tới trưa mới được như vậy. Ngày mai không có lớp, nếu trong khoa không có việc gì thì sẽ up lên nửa phần hạ. Tô biệt tử, khách chương.